Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, vội vàng một mặt. Lại một lần nữa gặp nhau, để cho hai người nội tâm đều vô cùng kích động. Tất cả chờ đợi, tại lúc này đều là đáng giá. Thế gian này, cũng không phải là tất cả gặp nhau đều là xa cách từ lâu trùng phùng. Nhưng là nay ngày, Tần Phi biết, cái gì là xa cách từ lâu trùng phùng cảm giác. Đó là một loại cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi. Đó là một loại mới nhập nội tâm ngọt ngào. Đó là một loại không thể giải thích khoái hoạt. Tần Phi nhìn xem Tào Ban, nội tâm là thỏa mãn. Phảng phất hết thảy lại về tới lúc trước. Phảng phất nàng vẫn luôn không hề rời đi mình. Tào Ảnh vậy hai mắt nhắm nghiền, giống một cái dính người con mèo nhỏ đồng dạng, đem đầu đè vào Tần Phi bả vai vị trí, một mực đang không ngừng lay động. Không có cách, trước công chúng, nàng không thể cùng Tần Phi có quá nhiều thân thể tiếp xúc. Bất quá nàng là đã ngọt ngào lại cảm động. Kẻ ngu này, ngàn dặm xa xôi, vì đến xem mình, khảo thí đều không quan tâm. Nàng làm sao có thể đủ không cảm động đâu. Nhưng là hắn lại muốn đi. Tần Phi đã cảm giác được đằng sau một đám người sao sao đố kỵ ánh mắt. Là, lớp 11 năm ban các nam sinh, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Thực sự không có cách nào tưởng tượng. Cái này cao lạnh, ăn nói có ý tứ Tào tiên tử, giờ phút này lại đem đầu chống đỡ tại một cái nam sinh trên thân, còn là một bộ hưởng thụ xấu hổ bộ dáng. Tần Phi dùng ánh mắt còn lại hơi lườm bọn hắn, rất không khách khí kéo đi một thanh Tào Ảnh, biểu thị công khai một cái mình chủ quyền. Một lát sau, lúc này mới đem Tào Ảnh nhẹ nhàng đẩy ra, thâm tình chậm rãi nói ra: Tào Ban, ngươi về đi học đi, học tập cho giỏi, ta thật muốn đi, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Tào Ảnh thân thể lập tức lại bắt đầu run rẩy, thanh tú thấu lệ gương mặt xinh đẹp lập tức mây đen dày đặc, chật ních yêu thương, một đôi thủy linh mắt to, lập tức liền tràn đầy kiều tích tích nước mắt, tùy thời đều muốn từ nàng trắng nõn dưới mặt trượt xuống. Đừng khóc, đừng khóc, ta không muốn xem ngươi khóc bộ dáng. Không dễ nhìn, Tần Phi mở miệng lần nữa, ôn nhu lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Cái này muốn xoay người, bởi vì trong túi điện thoại đã chấn động. Tần Phi không cần nhìn cũng biết, khẳng định là các lão sư còn có Liêu Yến Mai tại tìm kiếm mình. Tào Ảnh cứ như vậy hàm tình mạch mạch nhìn lên Tần Phi. Đều nói ưa thích một người, ánh mắt là không che giấu được. Như vậy giờ phút này Tào Ảnh ánh mắt, đây tuyệt đối là tràn đầy yêu thương. Đằng sau đồng học, mặc dù còn không rõ ràng lắm hai người quan hệ, nhưng là giờ phút này, giống như minh bạch, đây là tình yêu, hôi chua vị. Tần Phi, ngay tại Tần Phi muốn đi trong nháy mắt kia, Tào Ảnh gấp rút hô một câu, đồng thời giữ chặt Tần Phi góc áo, không cho hắn đi. Ân, Tần Phi quay đầu nhìn nàng một cái, ta đem cái này tặng cho ngươi, về sau liền để nó bồi tiếp ngươi có được hay không? Tào Ảnh mau từ trên cổ mình tháo xuống một cái tinh hình nhỏ dây chuyền, đặt ở Tần Phi trong lòng bàn tay. Ân, tốt, Tần Phi không có cự tuyệt, cầm dây chuyền, chạy như bay, cái kia mạnh mẽ dáng người, làm cho người rung động, rất nhanh hắn liền biến mất. Tào Ảnh điều chỉnh một cái tâm tính, cô đơn đi trở về, các nữ sinh nhao nhao vây quanh, bắt đầu nghe ngóng đây là ai? Tào Ảnh, đây là ai a? Dương Quang xuất khí a, Tào Ảnh đây không phải bạn trai ngươi a, Tào Ảnh giấu rất sâu a, bất quá tiểu tử này ngược lại là chạy rất nhanh, đoán chừng là sợ chúng ta muốn hắn mời ăn cơm a. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh chỉ là lừa gạt cười cười, không có trả lời các nàng lời nói, bởi vì chính mình tình cảm, không cần người khác can thiệp. Tần Phi không để ý hai bảo vệ ngăn cản, cưỡng ép xông ra Long Khô Nhị Trung cửa trường, nghênh ngang rời đi. Hai vị bảo an rất tận trách, lập tức liền gọi điện thoại cho trường học phòng giáo dục chủ nhiệm. Bất quá kết quả cuối cùng là cha không người này, trở lại Long Khôi Ngũ Trung cổng, Địa Trung Hải lão sư cùng mấy vị đồng học đã đợi một hồi, đều coi là Tần Phi lạc đường. Nhưng là Liêu Yến Mai biết, Tần Phi vĩnh viễn sẽ không lạc đường. Tần Phi, Tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Địa Trung Hải lên tiếng hỏi. Ân, đi một chuyến nhà vệ sinh. Không có ý tứ, để đại gia đợi lâu. Tần Phi tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Thì thế nào? Địa Trung Hải đã biết Tần Phi thực lực, cho nên đối với hắn là chờ mong rất cao. Ân, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Tần Phi nhẹ nhõm hồi đáp. Ta sát, Tần Phi, vẫn là ngươi như bức. Ta thì được đi ra một mặt mộng bức a. Hiện tại cũng không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Hoàng Thiên Tường hất đầu đậu đen rau muống đạo. Ta cũng kém không nhiều. Bất quá ta đi ra về sau gặp mấy cái khôi một người. Bọn hắn cũng là sầu mi khổ kiểm. Đoán chừng thi vậy không ra thế nào. Cho nên ta liền bình thường trở lại. Liệu Yến Mai vậy mở miệng nói chuyện. Nàng từ khi hôi nách tốt về sau, cả người đều sáng sủa tự tin đi lên. Nói chuyện vậy không khiếp đảm, mà là đại gia còn phát hiện nàng còn rất đẹp. Đã có người đối nàng có tâm tư. Bất quá nàng còn là ưa thích một người lui tới. Liệu Yến Mai miệng bên trong khôi một người liền là Long Khôi, một học sinh trung học. Đây là Long Khôi tỉnh đẳng cấp cao nhất học phủ. Bên trong đương nhiên cũng là bao quát Long Khôi tỉnh nghiêu bức nhất nhân tài. Mỗi một năm, Long Khôi nhất trung cơ hồ ôm đồm tất cả vàng bạc thưởng. Trường học khác có thể tại toán học Olympic cầm thưởng, đều là một chút phượng mau lân giác nhân vật thiên tài. Cho nên bọn hắn đều thi không được khá, cũng liền đã chứng minh, lần thi này đề, độ khó khá cao, không cần tự coi nhẹ mình. Long Khôi nhất trung liền nhất định so với chúng ta ưu tú nha. Chúng ta muốn có tự tin. Chúng ta là nhất bổng. Tần Phi mỉm cười, không đem những này người để vào trong mắt. Hiện tại Tần Phi cùng Hoàng Thiên Tường còn có Liêu Yến Mai quan hệ đều cũng không tệ lắm. Dù sao ba người cùng tiến lên thi đua mấy tiết phụ đạo khóa. Đương nhiên trong lúc này, Tần Phi cũng sẽ không giấu dốt, thường xuyên hội cho hai người bọn hắn giảng giải phân tích đề thi, cung cấp một chút mới lạ giải đề mạch suy nghĩ. Mỗi lần hai người bọn họ đều sẽ có loại rực rỡ hiểu ra. Không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mấy cái danh con, lên xe trò chuyện tiếp đi. Chúng ta trước đi trở về một đoạn. Sau đó ở nửa đường tìm một chỗ ăn cơm. Địa Trung Hải đánh gãy ba người nói chuyện phiếm. Bởi vì lái xe đến đây. Tất cả mọi người lên xe. Bắt đầu trở về. Trên xe, Tần Phi lại cùng Liêu Yến Mai ngồi cùng nhau. Lần này là Liêu Yến Mai chủ động ngồi lại đây. Tần Phi vậy không thèm để ý, bởi vì nàng người này rất thân mật, vậy rất cẩn thận, sẽ vì Tần Phi chuẩn bị rất nhiều say xe đồ vật, đồng thời còn hội ngón tay xoa bóp. Tần Phi, ngươi sớm nộp bài thi ra tới rồi sao? Liêu Yến Mai vụng trộm hỏi. Những người khác đã trên xe đi ngủ. Dù sao đây là một đoạn dài dằng dặc đường xe. Ân, đi ra làm chút chuyện. Tần Phi thành thật trả lời. Ngươi thật sớm nộp bài thi đi ra. Liệu Yến Mai vừa rồi chỉ là suy đoán, không nghĩ tới là thật. Đây thật là một cái đồ biến thái a. Phải biết mỗi một năm Olympic thi đua ra quyển lão sư, đều là nghĩ hết biện pháp đi làm sao làm khó dễ học sinh. Nếu để cho bọn hắn biết, Tần Phi vậy mà sớm nộp bài thi, đó là đối bọn hắn cực lớn vũ nhục. Đúng vậy a. Sớm một giờ đi ra. Làm sao ngươi biết? Tần Phi cũng không có ý định giấu giếm nàng. Dù sao vậy không có làm chuyện gì xấu. Trên tay ngươi dây chuyền. Liệu Yến Mai chỉ Tần Phi trên tay dây chuyền. Xác thực, Tần Phi lên xe về sau, vẫn thưởng thức Tào Ban đưa cho mình dây chuyền. Cái này dây chuyền Tào Ảnh đeo ở trên người rất lâu. Hẳn là nãy nãy khi còn sống đưa nàng. Nàng vẫn luôn mang theo trên thân. Tắm rửa đi ngủ vậy không thoát. Có thể là bởi vì một mực thai nghén tại Tào Ảnh ý chí bên trong. Tần Phi vừa rồi đặt ở trên mũi ngửi ngửi. Phát hiện phía trên đã dính đầy nồng đậm mùi sữa thơm đạo. Hương thơm mê người. Thấm vào ruột gan. Thậm chí có thể chậm lại mình say xe triệu chứng. Tần Phi liền càng thêm yêu thích không buông tay. Đương nhiên đây hết thảy để Liêu Yến Mai xem ở trong mắt. Vừa đi mua đi. Dự định đưa cho ai vậy? Liệu Yến Mai coi là Tần Phi sớm nộp bài thi đi ra liền muốn đi mua lễ vật. Hẳn là muốn cho người nào đó mang thủ tín a. nhất định là cái nữ hài tử. Không biết cô bé nào làm sao có phúc khí. Ha ha ha, cái này, chính ta chân tàng, ai cũng không tặng. Tần Phi đem nó thu trở về. Liệu Yến Mai không biết làm sao, có một chút thất lạc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.